Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 320, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây anh Tiểu Bác thích sạch sẽ nhất, bây giờ trên tay dính đen, nếu không xử lý tốt sẽ làm anh tức giận. Anh Tiểu Bác, vật này rất lợi hại sao? Giang Bác cho tay vào chậu rửa sạch một chút. Tống Sở lấy xà phòng cho anh chà tay, chà cho đến khi sạch sẽ. Lúc này tâm trạng của Giang Bác mới khá hơn nhiều. Lúc anh vừa tháo máy điện đài ra, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh về việc phá bỏ những tên gián điệp đó. TBCN Hà Tĩnh, tên gián điệp C, H, E, T tiệt kia. Chỉ nhìn chằm chằm vào anh là được rồi. Còn nhìn chằm chằm vào Sở Sở làm gì chứ? Cũng đơn giản thôi, nếu em thích, sau này anh sẽ làm cho em một cái. Tống Sở nói, em không thích cái này. Nó không tốt bằng vòng tay liên lạc mà chúng ta sử dụng trước đây. Ở tận thế, bọn họ đều có thứ đó. Nhưng sau khi xuyên không, trên người chỉ còn lại rẻ rách. Nếu biết trước cô đã bỏ vào không gian mấy cái, tại sao lúc đó cô chỉ biết lưu trữ đồ ăn thôi? Nhưng mà, dường như mang nó tới cũng không thể sử dụng được. Khi Giang Bác nghe Tống Sở nói như vậy, có chút khó xử, thứ đó bây giờ thực sự không thể chế tạo được. Chỉ riêng các chi tiết nhỏ cũng không thể chế tạo được trong thời đại này. Sau này sẽ có, bây giờ anh chỉ có thể làm cho em điện thoại di động để liên lạc. Nhưng ngoại hình sẽ hơi lớn. Tống Sở lắc đầu một cái, không muốn gây phiền phức cho anh. Dù sao cô cũng không dùng những thứ đó. Anh Tiểu Bác, em chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Anh đừng quan tâm đến lời em. Nhiệm vụ của anh bây giờ là nhanh chóng bắt lấy gián điệp và đảm bảo an toàn cá nhân. Bắt tất cả những kẻ xấu đó. Giang Bác ừ một tiếng. Em yên tâm, anh có biện pháp. Mắt anh dán vào chiếc điện đài cũ. Nếu những tên gián điệp kia dùng thứ này để truyền đạt tin tức, vậy anh sẽ dùng thứ này để bắt bọn họ. Chuyện này đối với Giang Bác mà nói không có khó khăn gì quá nhiều. Khó khăn là anh phải xem xét kỹ thuật hiện tại có thể hỗ trợ hay không. Thời kỳ này công nghệ liên lạc vô tuyến có thể nói là khá lạc hậu. Nghe nói nó là sản phẩm của Thế chiến thứ hai. Cách đây hơn 20 năm, tín hiệu do một đài phát đi có thể được các đài khác tiếp nhận. Đồng thời chúng chỉ có thể được giữ bí mật thông qua mật mã. Kỹ thuật bẻ khóa duy nhất cũng chỉ có quyển sách mật mã. Giang Bác đối với cái gọi là quyển sách mật mã không có hứng thú. Cho dù có bẻ khóa nó, cũng chỉ có thể bắt được một hoặc hai tên gián điệp. Lần này anh tuyệt đối sẽ bắt tất cả những tên gián điệp sở hữu loại điện đài này. Trong đầu anh có rất nhiều cách để đối phó với loại điện đài vô tuyến này. Nhưng xét đến trình độ công nghệ hiện nay, cuối cùng anh đã chọn một thứ trước mắt có thể làm được. Hơn nữa còn tương đối hiệu quả, cũng không phải rất phức tạp, nó chỉ là một thiết bị chặn tín hiệu mà thôi. Loại điện đài này chính là lợi dụng tần số điện để gửi D, A, O động. Nếu anh chặn được tần số tín hiệu thì tất cả các tín hiệu bên trong khu vực sẽ bị thiết bị chặn tín hiệu của anh thu được hết. Và nếu thiết bị chặn nhận được tín hiệu, sẽ có cả đèn báo tín hiệu xác định khu vực cụ thể, đưa ra cảnh báo và cho biết khu vực nào đã gửi tín hiệu. Phạm vi của khu vực được bao quát trong đường kính 300 mét. Giang Bác vẫn không hài lòng với khoảng đường kính này. Khoảng cách lý tưởng của anh là có được vị trí cụ thể của điểm tín hiệu này. Nhưng hiện tại chỉ có thể làm được đến vậy. Hơn nữa, dựa vào phạm vi đấy, anh sẽ thông qua thêm một số bộ thu tín hiệu nhánh để đạt được điểm cụ thể hơn. Bây giờ cần dùng gấp. Trước mắt tạm thời cứ làm như vậy. Bởi vì liên quan đến điện đài liên lạc, cho nên lần này không phải phác họa đơn giản, mà phải ghi rõ ràng nguyên lý. Nếu không bọn họ sẽ không làm ra được thứ này. Viết bản chi tiết này, Giang Bác mất không ít thời gian. Cách chương